Ta mang siêu thị xuyên về cổ đại nuôi tể tướng. Chương 33. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. La Vân Khỉ ghé sát tai vào vách nhà, liền nghe thấy một giọng nói nhỏ xíu truyền ra. Người lớn khó đối phó, vậy ngươi có thể ra tay từ tiểu hài tử. So với La Vân Khỉ, Hàn Diệp chắc chắn sẽ tin lời đệ muội há ngươi cứ nói là. Thanh âm hai người lại càng thấp xuống, La Vân Khỉ đã chẳng nghe rõ được nữa. Song nàng vẫn có thể nhận ra, đó chính là giọng của mụ mối C, H, E, T tiệt kia. Nàng tức đến nghiến răng ken két, còn mụ lắm chuyện ấy, xem ra trận đòn hôm trước còn quá nhẹ tay rồi. Ngay sau đó, chỉ nghe thấy tiếng Lý Nhị Nương cười khanh khách nói. Chuyện này cứ giao cho ta, người cứ để La Đại Tiểu Thư chờ mà xem. Quả nhiên là do Lý Nhị Nương giở trò, ánh mắt La Vân Khỉ đảo một vòng, khóe môi cong lên nụ cười giảo hoạt. Đã tự mình tìm đến cửa chịu khổ, thì đừng trách nàng thủ đoạn độc địa. Từ nhà kho bước ra, La Vân Khỉ cố tình vừa đi vừa ngân nga khúc tiểu khúc, thong dong về phòng. Hai người bên kia nghe thấy tiếng nàng, lập tức sợ hãi mà nín lặng, hồi lâu sau mụ mối kia mới thở hổn hển. Cứ quyết định như vậy đi, ta phải mau rời khỏi đây. Dứt lời, bà ta vội vã chạy khỏi nhà Lý Nhị Nương. Trong phòng, Hàn Diệp đang ngồi bên giường, thấy La Vân Khỉ vào liền vội đứng dậy. Còn gì cần thu xếp nữa không? La Vân Khỉ tâm tình khoan khoái, mỉm cười nói. Không còn gì nữa, nghỉ sớm thôi. Nàng thổi tắt đèn, Hàn Diệp cũng chậm chậm leo lên giường. Hai người vẫn nằm quay lưng vào nhau, song bầu không khí lại ngập tràn vẻ mờ ám khó nói nên lời. La Vân Khỉ cố ép mình không nghĩ đến nụ hôn ban ngày, tự dặn lòng là đầu óc mình nhất thời ngớ ngẩn. Nhắm mắt lại, nàng liền bắt đầu đếm cừu, nhưng càng muốn ngủ thì đầu óc lại càng tỉnh táo, cảm giác chỗ nào trên người cũng không ổn. Chốc thì thấy chân tê tê, chốc lại ngứa ngáy nơi mờ u bàn chân. Khổ nỗi hai người nằm sát nhau, nàng chẳng dám trở mình. Cố gắng chịu đựng một hồi, cuối cùng La Vân Khỉ không nhịn được, dùng chân cọ nhẹ lên mờ u bàn chân cho đỡ ngứa. Bên tai liền truyền đến một tiếng thở dài khẽ khàng, quả nhiên hắn vẫn chưa ngủ. Biết được điều đó khiến nàng càng cảm thấy cả người không thoải mái, dứt khoát khoác áo xuống giường. Một lát sau, tiếng bước chân vang lên phía sau, giọng nói trầm thấp và từ tính của Hàn Diệp truyền đến. Nàng, còn giận ta sao, sợ đánh thức hai tiểu tử, La Vân Khỉ kéo áo chặt lại, nhỏ giọng đáp. Không giận nữa, chuyện đã nói rõ rồi, còn giận gì nữa. Hàn Diệp đã bước đến trước mặt nàng, ánh mắt sâu thẳm. Yên tâm, chuyện như vậy sau này tuyệt đối sẽ không xảy ra nữa. La Vân Khỉ ngẩng đầu lên, đúng lúc chạm phải ánh mắt kia, trong lòng bỗng chốc lỡ một nhịp. Nàng vội quay người, khẽ hờn trách, trên mặt thiếp có gì sao, cứ nhìn chằm chằm thiếp làm gì. Không ngờ chân lại dẫm trúng hòn đá mài đặt cạnh cửa, nàng thốt lên một tiếng. Ái ra, thân hình loạng choạng ngã ngửa ra sau. Hàn Diệp nhanh như chớp ôm lấy eo nàng. La Vân Khỉ theo bản năng muốn tránh né, nhưng hắn lại không chịu buông tay, bàn tay nóng ấm vẫn siết chặt lấy nàng. Thân thể hai người gần như dính sát vào nhau, luồng hơi nóng kỳ lạ như lan tỏa giữa không trung khiến tim La Vân Khỉ đập rộn ràng, nàng luống cuống đẩy Hàn Diệp ra. Người thiếp đứng vững rồi, chàng mau buông tay đi. Lúc này Hàn Diệp mới như bị giật mình, vội vàng buông nàng ra, khẽ nói có chút lúng túng. Ta, ngủ trước đây, nàng cũng nghỉ sớm, nghe tiếng chăn gối xào xạc. La Vân Khỉ mới thở phào một hơi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ban ngày thực sự là quá xúc động, nàng sao có thể làm ra chuyện ngu ngốc như vậy. Vạn nhất Hàn Diệp nhất thời bốc đồng, thật sự muốn làm gì đó, thì nàng biết làm sao. Dẫu là người hiện đại, nhưng trong xương cốt La Vân Khỉ vẫn là một cô nương thủ lễ. Huống hồ, nàng cũng biết rõ, Hàn Diệp vốn đã có người định mệnh. Nhưng cứ ở chung mãi như thế cũng không ổn. Hàn Diệp là nam tử đang độ tuổi tráng kiện, nếu có ngày nào đó không kìm được thì sao? Ngày mai chi bằng sang ngủ cùng Hàn Dung vậy, nghĩ rồi lại thấy không ổn. Nếu nàng làm thế, Hàn Diệp thể nào cũng nghĩ nàng có ý xa cách, chẳng dễ gì tích được chút hào cảm, giờ mà làm mất thì uổng công. Rốt cuộc phải làm sao mới tốt đây? La Vân Khỉ vò đầu bứt tai, cuối cùng vẫn trở lại nằm vào ổ chăn của Hàn Diệp. Cách chương.